Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, loạn cổ bí ẩn. Khi cái kia kim sắc thần quang rơi vào Bất Tử Sơn trước, vị kia để hai vị trí tôn cổ hoàng đẫm máu thánh thể đại đế chậm rãi từ bên trên đi xuống lúc, toàn bộ Bất Tử Sơn đều yên lặng. Cho dù thu liễm sở hữu đế uy, toàn bộ Bất Tử Sơn cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng. Tiên lăng bên trong, một tôn ngồi tại cổ xưa trên chiến xa, đầu gối đóng lên đang nằm lấy một thanh tiên kiếm thiên tôn nhìn thấy Đường Huyền Minh dung mạo, thần sắc chấn động kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng nói nhỏ, là đế tôn đã từng nhìn thấy qua người kia. Đế tôn. Bảy đại cấm khu đồng thời chấn động, bọn họ cũng đều biết tiên lăng bên trong vị này cổ xưa thiên tôn lai lịch. Trong lúc nhất thời, đều cực kỳ rung động, kia là thần thoại thời kỳ cùng đế tôn ở vào cùng một thời đại thiên tôn. Sáng tạo ra giả tự bí trường sinh thiên tôn, là một vị làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khủng bố tồn tại. Hắn vị trí thời đại kia đế tôn hoành áp thiên địa. Là một cái duy nhất có thể đồng thời có bao nhiêu vị đại đế ở vào một cái thế gian. Đồng thời còn bị đế tôn trấn áp thời đại. Đế tôn tột cùng nhất thời kỳ. Thậm chí muốn cả giáo phi thăng. Muốn mang theo hắn thành lập thần đình cùng nhau phi thăng tiên giới. Hắn sớm đã có đánh vỡ tiên giới cùng trong nhân thế năng lực. Hoàn toàn không cần chờ cái gọi là thời gian chính xác. Địa điểm chính xác. Chỉ một điểm này liền thắng qua cấm khu bên trong sở hữu chí tôn. Là giữa thiên địa nhân vật đáng sợ nhất. Bị nhân vật như vậy nhớ thương. Đồng thời được chứng kiến. Cho dù không phải giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật. Cũng tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Người biết lai lịch của hắn. Có cổ xưa chí tôn nói nhỏ. Cẩn thận hỏi thăm. Cổ xưa trong chiến xa trường sinh thiên tôn trầm mặc thật lâu. Tựa hồ bởi vì Đường Huyền Minh xuất hiện mà rung động. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, ta không rõ ràng hắn lai lịch cụ thể. Không các cái khác chí tôn. Cổ hoàng đặt câu hỏi. Hắn liền trực tiếp nói, năm đó đế tôn cũng không rõ ràng. Đế tôn cảnh giới đáng sợ tới cực điểm. Ai cũng không biết hắn đi tới một bước nào. Tại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ, đã từng nghĩ tìm kiếm chân tiên bí mật, vận dụng sức mạnh đáng sợ đánh vỡ thời gian hàng rào, đem tự thân quay lại đến nắm giữ chân tiên loạn cổ kỷ nguyên. Hắn từ trong đó đạt được rất nhiều đáng sợ bí ẩn. Hắn tìm đến Hoang Thiên Đế vết tích. Hoang Thiên Đế, một nhóm cổ hoàng cùng chí tôn nói nhỏ. Cổ xưa loạn cổ kỷ nguyên lịch sử bọn họ đã không thể nào biết được. Sinh động tại loạn thời kỳ cổ hoang thiên đế cuộc đời sự tích. Bọn họ càng là toàn không hiểu rõ. Nhưng sở hữu cấm khu cùng cổ hoàng đều biết có như thế một vị tồn tại. Sở hữu tìm cầu trường sinh chí tôn đều đã từng quay lại qua dòng sông thời gian. Đều không ngoại lệ. Trong bọn họ người mạnh nhất đều chỉ có thể nhìn thấy Hoang Thiên Đế. Không nhìn thấy quá khứ càng nhiều tràng cảnh. Hết thảy đều ở đâu bị cắt đứt. Mà Hoang Thiên Đế lưu trên thế gian. Chỉ có cái kia một tòa hoang tháp. Cho dù đỉnh phong đại đế cũng không có cách nào bắt được hoang tháp vết tích. Cái kia bị bọn họ xưng là tiên khí. Tựa như siêu thoát bọn họ lý giải tồn tại. Mà luyện được hoang tháp Hoang Thiên Đế tựa hồ sớm đã thành tiên. Bất luận cái gì cùng Hoang Thiên Đế có quan hệ tồn tại đều cực kỳ đặc thù. Hắn cùng Hoang Thiên Đế có quan hệ. Thái Sơ cổ quáng bên trong. Có cổ hoàng nghe được trường sinh thiên tôn trong lời nói ý tứ. Kinh ngạc hỏi ngược lại. Tiên lăng bên trong lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Trường sinh thiên tôn tựa hồ một lần nữa về tới năm đó thần thoại thời đại. Tại sương nghĩ vị kia trấn áp nhiều vị đại đế đế tôn. Sau một hồi lâu, hắn mới mang theo vô tận cảm khái nói. Nào chỉ là có quan hệ. Đế tôn cho rằng, vị kia thần bí khó lường tồn tại là Hoang Thiên Đế sư phụ, cũng là Hoang Thiên Đế người hộ đạo. Tại Hoang Thiên Đế trưởng thành bên trong nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cái gì? Một nhóm chí tôn kịch liệt rung động, không dám tin tưởng cái này đáng sợ sự tình. Trường Sinh Thiên Tôn tựa hồ cũng bị Đường Huyền Minh rung động, nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng tại Bất Tử Sơn thân ảnh trước mặt. Nói, Đế Tôn muốn biết loạn thời kỳ cổ bí mật, nhưng lấy hắn lực lượng không có cách nào đánh vỡ tầng kia trở ngại. Là chúng ta nhiều vị thiên tôn cộng đồng liên thủ, thăm dò đến cái kia một giai đoạn, khi phát hiện Hoang Thiên Đế lúc, chúng ta hết sức kích động, muốn giải được vị này vô địch thiên đế trưởng thành lịch sử. Nghĩ muốn hiểu rõ đến thành tiên bí mật, kết quả phát hiện chúng ta liền Hoang Thiên Đế ra đời đoạn thời gian kia cũng không có cách nào. Thấy rõ ràng, nơi đó giống như có một gốc thông thiên triệt địa, bao phủ toàn bộ vũ trụ thần thụ, ngăn cách tất cả trở ngại, nơi đó khí tức đều để chúng ta toàn thân run rẩy. Căn bản không dám quá nhiều hiểu rõ, trực tiếp né qua nơi đó, chúng ta hoài nghi kia là chân tiên thậm chí vượt qua chân tiên tồn tại. Bởi vì đoạn thời gian đó trường hà bóp méo, tôn kia vô thượng thần thụ đứng ở đó liền có thể quán thông dòng sông thời gian, để chúng ta không có cách nào giải nơi đó phát sinh hết thảy. Thần thoại thời đại làm đáng sợ nhất, thăm dò, tại hôm nay bị Trường Sinh Thiên Tôn êm tai nói tới. Để một nhóm chí tôn cùng cổ hoàng đều rung động, trong tầm hiểu biết của bọn họ, đại đế đã là thiên địa cực hạn lực lượng. Bọn họ ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm thậm chí dám cùng chân tiên đánh cược một lần. Dù vậy, bọn họ hồi tưởng thần thoại thời đại y nguyên mang theo ước mơ, thậm chí cảm thấy đến đáng sợ. Cửu bí đều là từ thần thoại thời đại lưu truyền tới nay. Truyền ngôn lúc ấy có bao nhiêu vị thiên tôn cùng tồn tại, mà đế tôn y nguyên hằng áp đương thời, là một tôn gần như chân tiên nhân vật tầm thường. Nhân vật như vậy liên hợp ngay lúc đó nhiều vị thiên tôn thăm dò loạn cổ kỷ nguyên chuyện phát sinh, vốn hẳn nên đẩy ngang hết thảy, nhưng vừa mới thăm dò liền gặp gỡ vô thượng tồn tại, khuấy động dòng sông thời gian. Trường Sinh Thiên Tôn hồi nhớ năm đó tràng cảnh, cho dù cách lấy mấy chục vạn năm, lời nói y nguyên mang theo vẻ run rẩy. Hắn giống như là lâm vào tầng sâu nhất trong hồi ức. Trong ngực tiên kiếm nở rộ vô lượng thần quang, đem vực ngoại một đầu tinh hà chém thành hai đoạn. Ngày xưa cái kia có tính chấn động tràng cảnh, để hắn cũng không có cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể. Chúng ta vòng qua đoạn thời gian đó, không có đi hiểu rõ Hoang Thiên Đế quá khứ, mà là tiếp tục tìm kiếm. Cái kia có thu hoạch sao? Có, mà lại có rất lớn thu hoạch. Chúng ta gặp được hắn. Trường Sinh Thiên Tôn chỉ vào Bất Tử Sơn bên ngoài Đường Huyền Minh nói. Cái gì? Một nhóm thiên tôn, cổ hoàng nghẹt ngào. Trường Sinh Thiên Tôn lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn dần dần thoát khỏi cái kia loại kịch liệt sợ hãi cảm xúc. Lời nói chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng ẩn chứa tin tức lại càng ngày càng rung động. Chúng ta nhìn thấy vị kia giống như hắn nam tử tại dạy dỗ khi còn bé Hoang Thiên Đế. Hắn tựa hồ cùng Hoang Thiên Đế đến từ cùng một phương khu vực, mà lại niên kỷ cùng Hoang Thiên Đế không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Trường Sinh Thiên Tôn nói đến đây, lời nói lại kịch liệt, sóng gió nổi lên, mà chung quanh cổ hoàng cùng thiên tôn nghe được lời như vậy lại không có nhiều phản ứng. Bọn họ đều không phải trời sinh vô địch, cùng cảnh giới bên trong, bọn họ tu hành không phải nhanh nhất, nhưng là nhất vững vàng cường đại nhất một nhóm. Đối với Hoang Thiên Đế cùng hắn cùng thời kỳ vị kia nhân vật so sánh, không có bao nhiêu cảm giác. Trường Sinh Thiên Tôn rõ ràng cảm thấy, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cho rằng Hoang Thiên Đế khi còn bé rất yếu sao? Là trời sinh chí tôn, xuất sinh liền nắm giữ đại đế thiên chương bên trong cấm kỵ pháp tắc. Hắn từ nhỏ đã quét ngang hết thảy. Chúng ta bất luận kẻ nào cùng chỗ khác tại cùng trong đồng lứa, đều sẽ bị hắn vô tình đồ sát. Trời sinh chí tôn, tự mang cấm kỵ thiên chương công phạt chi thuật. Cái này sao có thể? Cấm khu bên trong chí tôn cùng cổ hoàng có chút không có cách nào lý giải. Trường sinh thiên tôn cười lạnh một tiếng, nói, hoàng thiên đế chỗ thời đại kia có thể thay ngén chân tiên. Thiên địa rộng lớn vô ngần, chúng ta cùng nó nhóm so sánh, bất quá là một phương ao nước nhỏ mà thôi. Cái kia một thời đại cường đại cùng khủng bố là các ngươi khó tưởng tượng. Tựa như các ngươi không có cách nào tưởng tượng thần thoại thời đại đồng dạng. Chúng ta nhìn loạn cổ kỷ nguyên cũng giống nhìn thần thoại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?